Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 102, đánh thành, góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh giống như nóng lòng, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, không phải không cho ngươi đến đây sao? Trần Nguyên nhỏ giọng nói, ta lo lắng cho ngươi, không nhìn thấy ngươi an toàn, ta đứng ở khách điếm, luôn cảm thấy lo lắng. Đối với một nữ nhân mà nói, biết có người lo lắng cho mình, sẽ cảm giác được sự hạnh phúc. Hồ Tĩnh đương nhiên cũng không ngoại lệ, vừa rồi có chút bi ai, nhưng bây giờ trên mặt treo đầy vẻ tươi cười, tay bám vào cánh tay Trần Nguyên lại càng chặt. Chỉ là Trần Nguyên phát hiện sau lưng nụ cười này của nàng, phảng phất như đang cất giấu cái gì đó. Nữ nhân này thật sự rất kỳ quái, võ công của nàng không cao lắm, ít nhất tại trong mắt cao thủ như Bàng Hỉ và Bạch Ngọc Đường, nàng căn bản không đáng để nhắc tới. Nhưng nàng lại có dũng khí của những cao thủ kia, mỗi lần gặp phải chuyện gì đó, nàng luôn dám đứng ra, không để ý an nguy của mình, phảng phất như mạng của nàng không đáng tiền. Là cái gì cho nàng dũng khí lớn như thế? Là cái gọi là nghĩa khí giang hồ, hay là thù hận mình vừa mới nghe được kia? Thù hận là thứ đả thương người, người bị hận có thể từ từ còn sống, như Bàng Cắt cả Đại Tống không biết có bao nhiêu người hận hắn, nhưng hắn vẫn sống rất dễ chịu. Mà người mang lòng thù hận thường thường đều bị thù hận dày vò, cả đời đều không thể hạnh phúc. Nếu như Hồ Tĩnh thật sự bởi vì thù hận mới có dũng khí, như vậy, hiện tại mình cần phải làm cho nàng buông cừu hận trong lòng, để cho nàng giải thoát. Trần Nguyên nghĩ tới đây, nhỏ giọng nói bên tai Hồ Tĩnh. Ta biết rõ kéo ngươi trở về, ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý, nhưng nếu quả thật các ngươi xông lên, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta ở khách điếm chờ ngươi, không cần phải quá dốc sức liều mạng. Hồ Tĩnh gật gật đầu, tuy Trần Nguyên không biết đến lúc đó nàng có thể nghe mình hay không, nhưng riêng dạng thái độ thuận theo này, đã là rất ít khi gặp được. Hồ Tĩnh nhẹ nhàng nói, trên đường phố không quá an toàn, ở bên ngoài thành, mũi tên bay loạn đầy trời, ngươi cũng không nên đi loạn, hiện tại ta đưa ngươi trở lại khách điếm, không cần phải đi ra. Trần Nguyên cười nói, chỉ cần nhìn thấy ngươi an toàn, ta liền có thể yên tâm ngây dại, như vậy đi, mỗi lần liệu binh công thành, ngươi có thể trở về một chuyến hay không, để cho ta nhìn một cái là được rồi, nếu như ngươi không đến, ta sẽ tìm ngươi. Hồ Tĩnh cực kỳ ngọt ngào, nhưng ngữ khí lại nói rất khác. Trong đám nam nhân, sao lại có người như ngươi? Từ cửa thành đi đến khách điếm, thời gian khoảng một nén nhang, trên đường đi, hai người đi qua cửa ra vào tiệm thợ rèn kia. Con mắt Trần Nguyên không tự chủ được nhìn lướt qua lò rèn, lập tức liền phát hiện ở phía trong cửa hàng nho nhỏ có đầy người đứng. Lần này lại làm cho hắn giật mình không nhỏ, nhìn chung quanh còn có một chút người đang nhìn về đây, trong lòng Trần Nguyên lập tức minh bạch chắc là gia luật thư bảo kia chuẩn bị đánh lén cửa thành rồi. Hắn tranh thủ thời gian kéo Hồ Tĩnh qua, nói, đi mau, Hồ Tĩnh không rõ chuyện gì xảy ra, rất là khó hiểu, hỏi. Làm sao vậy, Trần Nguyên còn chưa kịp giải thích chỉ thấy những người kia bỗng nhiên vọt ra toàn bộ cùng chém giết vọt tới cửa thành. Hồ Tĩnh lập tức hiểu được lúc này liền muốn xông tới chém giết Trần Nguyên lại nắm chặt nàng. Ngươi làm gì vậy, bọn chúng có mấy chục người, ngươi muốn đánh cũng phải chờ chúng ta có thêm người rồi hãy đánh. Hồ Tĩnh giận dữ, góc truyện audio.com, nếu bị bọn hắn tiến lên cái cửa thành kia liền nguy hiểm. Trần Nguyên dùng một ngón tay chỉ hướng cửa thành, nói. Chỗ đó không phải còn có rất nhiều cao thủ sao, Nhuê Bàng Hỉ A Mộc Đại, bọn hắn đều ở đằng kia. Hồ Tĩnh lại bỏ qua cánh tay của hắn, nhấc đoàn kiếm lên, liền vọt tới. Cửa thành bắt đầu chém giết ngay từ đầu cũng không phải rất kịch liệt bởi vì địch thanh rõ ràng, toàn bộ thủ vệ cửa thành bố trí ở hai cánh, để cho hơn 10 người kia có thời cơ lợi dụng. Tùy những nghĩa sĩ chủ động hỗ trợ thủ thành kia phát hiện hơn 10 người này, lập tức muốn xông lại chặn đường, vẫn chậm một bước. Những người kia phân công phối hợp cực kỳ chính xác, có người xung phong, có người ngăn cản truy binh, còn có hai gia hỏa tốc độ cực kỳ tốt, vài hơi lấy đà liền vọt tới phía dưới cửa thành. Đừng cho bọn hắn mở cửa, giết bọn họ, những nghĩa sĩ kia lớn tiếng hô lên. Khi bọn hắn nhìn thấy hơn 10 người này, số lượng không nhiều, chỉ cần bọn hắn có thể giết hết, đền bù sai lầm địch thanh phạm phải cũng đủ để cam đoan địch thanh có vài phần kính trọng đối với bọn họ. Nhưng những người liêu này, hiển nhiên cũng chuẩn bị tâm phải chết dưới sự vây công, vẫn y chăm chú vây cùng một chỗ, bảo vệ sau lưng hai người kia. Vừa lúc đó, trong lò rèn lại truyền ra động tĩnh, bốn thất tuấn mã kéo một cỗ xe ngựa trên xe chứa đầy hàng hóa, con mắt ngựa bị miếng vải đen bịt kín, một hồi tiếng vang ầm ầm, mang theo bụi đất cuồn cuộn, chạy tới hướng cửa thành. Một đám người đang chém giết, sau khi nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng tránh ra hai bên. Loại phương pháp phá cửa thành này cực kỳ cổ xưa, đến Tống Triều cơ hồ đã không có người nào cho rằng, phương pháp đơn giản như vậy còn có thể đánh vỡ cửa thành đối phương. Bởi vì, chỉ cần cửa thành đối phương hơi dày một ít ngươi liền không có khả năng phá, chính yếu nhất chính là, nếu đối phương có phòng bị, có thể thoải mái bắn chết toàn bộ ngựa của ngươi. Đáng tiếc cửa thành văn cùng không phải rất dày, địch thanh phòng ngự đối với mật thám bên trong thành cũng rất giống kiểu trăm ngàn chỗ hở. Tiệm thợ rèn vừa lúc đó bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, đồng thời một chi tên lệnh bắn về phía không trung. Tên lệnh nổ tung một khắc ở bên ngoài thành đồng thời truyền đến thanh âm hò hét, liêu binh phóng ngựa chạy tới hướng cửa thành. Hai người phía dưới cửa thành vội vàng tránh sang hai bên, xe ngựa. Loảng xoảng, một tiếng, đụng vào cửa thành, vốn là ván cửa không quá dày đặc lập tức vỡ ra rất nhiều lỗ hồng. Trần Nguyên đứng ở chỗ này, vừa vặn có thể trông thấy tất cả tình huống, hắn thậm chí có thể nghe thấy liêu binh xông tới bên ngoài. Thanh âm này, rõ ràng đả kích nghiêm trọng sĩ khí của những nghĩa sĩ bên trong thành, lúc này Bàng Hỉ la lớn. Lui trở về, cửa đã bị phá, lui về. Mọi người ào ào tránh ra hai bên, vừa đúng lúc đó, cửa thành kia lập tức rơi xuống, từng thớt chiến mã liêu binh xông vào thành văn cùng. Trần Nguyên tranh thủ thời gian, trong chớp mắt liền chạy về khách điếm, hắn biết rõ, nơi này là an toàn nhất. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ và Bạch Ngọc Đường ngồi ở trong khách điếm, trên mặt thấy Trần Nguyên còn có một tia sợ hãi, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ nở nụ cười, hỏi. Trần Huynh Tiết Kỵ Đại Liêu chúng ta thế nào? So với lúc quân Tống huấn luyện, hét hò uy phong hơn nhiều chứ? Trần Nguyên không nói gì, Bạch Ngọc Đường lại vỗ bàn. Góc truyện audio.com, chờ một chút bọn hắn sẽ không còn uy phong. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ không biện luận vấn đề này cùng Bạch Ngọc Đường, mà là nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch Huynh, ngươi xem, người đứng ở cửa thành mặc áo màu xanh biếc kia, hắn chính là Gia Luật Thư Bảo. Khóe mắt Bạch Ngọc Đường quét Trần Nguyên một chút, trong ánh mắt kia cũng tràn đầy xảo trá, nói. Nhìn thấy cửu vương tự yên tâm, một lát nữa ta nhất định tự tay giết hắn. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ cười một tiếng, cái đó rất tốt, trên thân thể tại hạ có thương tích cũng không tiện lộ diện, xin ở chỗ này đợi Bạch Huynh hồi âm. Cách chương.